Thần ma hệ thống, chương 1564, bến cảng tinh hạm 1, góc truyện audio.com, thuần âm chi khí chui vào trong người Nhạc Trọng và dung hợp với nguyên khí tính mạng khổng lồ trong người Nhạc Trọng. Trong một chớp mắt giống như vũ bão sôi trào, một đạo nguyên khí rót thẳng vào thức hải của Nhạc Trọng, sau đó hóa thành một đạo khí tức hoàng kim chạy khắp xương cốt Nhạc Trọng, xương cốt bắt đầu biến thành màu vàng. Sau khi khí lưu hoàng kim biến mất, xương cốt Nhạc Trọng có một nửa biến thành màu vàng, hắn cũng tấn chức cường giả bát giai cao cấp khủng bố. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc Trọng mở hai mắt ra sảng khoái tinh thần, nhìn qua Đồng Vũ Giao bên cạnh, trong mắt hiện ra tình cảm ấm áp. Tiểu nha đầu này hình như là phúc tinh của mình, không ngờ giúp mình đột phá lên bát giai cao cấp. Lần này cho dù gặp cường giả nửa bước cửu giai mình vẫn có thể chiến một trận. Đúng lúc này Đồng Vũ Giao ung dung tỉnh táo lai, nhìn thấy Nhạc Trọng nhìn mình, nàng chấn kinh như nai con, nói ra. Không muốn, em không được. Nhìn thấy Đồng Vũ Giao có bộ dáng trìu mến này, trong lòng Nhạc Trọng lại bổ nhào qua nàng lần nữa, ôm nàng vào trong ngực. Sau khi vượt qua buổi sáng mỹ diệu, Nhạc Trọng mang theo Ái Toa, Đồng Vũ Giao, Phương Minh đi tới bến cảng. Nhạc Trọng, tôi còn phải xử lý chính vụ đế quốc Tây Lỗ Tư, lúc này không thể đi cùng anh rồi. Kiều Trì vốn định biểu đạt áy náy với Nhạc Trọng, sau đó vừa quay đầu nhìn qua ba đứa con của mình. Kiều Địch, Lệ Na, Bích Ti Nhã, ba đứa phải nghe lời của Nhạc Trọng thúc thúc dẫn đường cho tốt, hiểu chưa? Lúc này đi theo bên người Kiều Trì từ Kiều Địch, Lệ Na ra, còn mang theo tiểu nữ hài tuổi chừng 16, thắt hai bím đuôi ngựa màu vàng, gương mặt đáng yêu tới cực điểm, hơn nữa còn có bộ ngực cỡ đê, mỉm cười nhìn qua Nhạc Trọng. Nghe được Kiều Trì nói vậy thì Kiều Địch ba người cung kính đáp. Vâng, phụ vương, gặp lại, không lâu sau trong cảng thành cổ cáp có chiến hạm bay lên cao. Trong hoàng thành thành cổ cáp có ánh sáng rực rỡ hiện ra, một đạo cột sáng lớn từ trên trời đánh vào hư không, trực tiếp đánh ra một cánh cửa không gian. Chiến hạm này bay thẳng vào trong cánh cửa không gian và biến mất không thấy gì. Sau khi chiến hạm đi vào trong cánh cửa không gian thì nó biến mất. Đây là không gian chi lực sao? Hiện tại mình có thể cảm giác một tia chấn động không gian hiện ra, đáng tiếc không gian pháp tắc chấn động quá yếu ớt. Sau khi tiến vào cánh cửa không gian, Nhạc Trọng nhắm mắt lại cảm ứng không gian và không gian pháp tắc, nhưng mà trong sát na không gian mở ra còn có chấn động, sau đó pháp tắc bình thường lại. Trong thông đạo không gian có vô số không gian loạn lưu mãnh liệt gào thét, trong không gian loạn lưu có vô số pháp tắc, nhưng mà không gian loạn lưu thì cường giả cửu giai cũng không dám tiến vào, cho dù Nhạc Trọng tiến vào trong cũng bị xé thành phấn vụn. Trong không gian loạn lưu bành trướng mãnh liệt, một đạo không gian chi lực vỗ vào thông đạo không gian, Nhạc Trọng lúc này ở trong chiến hạm cảm ứng được. Đúng lúc này một giọng nói thanh thúy vang lên, chị là Đồng Vũ Giao, em nhận ra chị là Đồng Vũ Giao, Vũ Giao thì tỷ, em là người hâm mộ của chị, ký tên cho em đi. Nhạc Trọng quay đầu nhìn lại thì thấy Bích Ti Nhã hai mắt sáng như sao, nàng đang quấn quýt Đồng Vũ Giao yêu cầu nàng ký tên. Bích Ti Nhã là người vô cùng sùng bái siêu sao Đồng Vũ Giao này. Đồng Vũ Giao nhìn thấy Bích Ti Nhã mỉm cười đang đưa tấm bảng ký tên thì mỉm cười đáp ứng. Tốt, Kiều Địch đi, góc truyện audio.com, đến bên người Nhạc Trọng và vẻ mặt hâm mộ nhìn qua Nhạc Trọng, trong mắt hiện ra thần sắc phức tạp. Nhạc Trọng thúc thúc, ngài đúng là lợi hại, chỉ mới một ngày mà ngài đã hái được đóa hoa quý của đế quốc Tây Lỗ Tư rồi, chúc mừng ngài, Vũ Giao chính là người tình trong mộng của vô số nam nhân đấy, nếu người ta biết được chắc chắn sẽ có khối người tan nát cõi lòng. Đồng Vũ Giao chính là tình nhân trong mộng của nam nhân bốn đại quốc, Kiều Địch cũng không ngoại lệ, hắn cũng yên lặng thầm mến nàng ta, nhưng mà bây giờ lại bị Nhạc Trọng có được. Nhạc Trọng cười cười, nói sang chuyện khác, ha ha, thông đạo không gian này có thể tới tiên quốc thần thánh sao? Kiều Địch nói, 5 phút đồng hồ, xuyên việt thông đạo không gian sẽ tới tiên quốc thần thánh. Nhạc Trọng tiếp tục hỏi, thông đạo không gian của đế quốc Tây Lỗ Tư có thể đi thông tới đế quốc nhân loại khác không? Kiều Địch nói, không được, mỗi một quốc gia nhân loại sẽ có một thông đạo không gian đi tới tiên quốc thần thánh, mà trong tiên quốc thần thánh sẽ có thông đạo không gian đi tới mỗi quốc gia. Nhạc Trọng nhìn thoáng qua công dụng của thông đạo không gian. Bởi như vậy chẳng phải nói tiên quốc thần thánh thông qua nó nhanh chóng tiêu diệt mỗi quốc gia nhân loại sao? Kiều Địch trịnh trọng nói, đúng vậy, thông qua thông đạo không gian nhân loại tất cả đế quốc và thiên quốc thần thánh kết nối cùng một chỗ, mà thông đạo không gian nằm ở hạch tâm của mỗi đế quốc, một khi bị phá hủy thì đế quốc cũng xong đời, chúng ta tranh đấu với dị tộc thì những chủng tộc có trí tuệ sẽ ưu tiên tiêu hủy thông đạo không gian. Nhạc Trọng bỗng nhiên nói, thông đạo không gian cần rất nhiều năng lượng đúng không? Kiều Địch gật gật đầu, vâng, mỗi một lần mở thông đạo không gian thì hao tổn thấp nhất là một khối tinh hạch thất giai tiên tán, hóa thành bột mịn, bởi vậy thông đạo không gian chẳng thể mở nhiều lần. Đến rối, thời điểm Nhạc Trọng cùng Kiều Địch nói chuyện phiếm thì thông đạo không gian bành trướng, xuất hiện một cánh cửa chiến hạm cực lớn xuyên qua cánh cửa xuất hiện trong địa phương khác. Trong chiến hạm Nhạc Trọng cùng Kiều Địch xuyên qua cánh cửa không gian to lớn, chợt xuất hiện trong một tinh cầu. Trên tinh cầu này không ngừng có thông đạo không gian khép mở từng chiếc chiến hạm cực lớn từ trong thông đạo không gian xuất hiện, sau đó bay về tinh cầu kia. Nhạc Trọng nhìn qua một màn rung động này, nhìn Kiều Địch hỏi. Một khỏa tinh cầu Thiên Quốc Thần Thánh này là một tinh cầu sao? Hay là nói tinh cầu này chính là thiên thần đại thế giới? Kiều Địch nhìn qua Nhạc Trọng giải thích, Thiên Quốc Thần Thánh nằm trên một viên tinh cầu thiên thần đại thế giới rộng lớn khôn cùng, cách mặt đất 100 vạn chính là ngoài không gian, có vô số ngôi sao vờn quanh thiên thần đại thế giới, rất nhiều dị tộc cũng như Thiên Quốc Thần Thánh chiếm cứ một viên tinh cầu cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nhạc Trọng nghe vậy cũng rất nhanh kịp phản ứng, hắn chưa từng thấy qua tình huống này, lúc này mới bị ngạc nhiên như vậy, Nhạc Trọng ở địa cầu chỉ cực hạn ở trong nó mà thôi, ngay cả mặt trăng còn chưa đi, lữ hành vũ trụ là lần đầu tiên. Nhạc Trọng xuyên thấu qua cửa kính của chiến hạm to lớn nhìn ra ngoài, hắn phát hiện cánh cửa không gian mở ra thì hư không 300 cây số bị tiêu diệt, trên từng chỗ đó có một cứ điểm máy móc. Góc truyện audio.com, diện tích 3.000 dặm. Trong cứ điểm máy móc to lớn này trang bị vô số khẩu pháo cấp C có thể trọng thương cường giả bát giai, đồng thời mỗi một tòa cứ điểm khảm nạm vô số tinh hạch biến dị thú, trên chủ pháo cấp D khắc nhiều phù văn huyền ảo. Cách chương